LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, dứt khoát thừa nhận. Công tôn gia tộc ba người muốn rách cả mí mắt mà nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Tròng mắt chừng rất lớn, tựa hồ mới nhìn đến Tô Minh trong nháy mắt. Cái này ba người liền đồng loạt mất trí một dạng, khiến người khác thoạt nhìn cảm giác vô cùng kỳ quái. Tô Minh cũng là bị giật nảy mình, rất rõ ràng không nghĩ tới phản ứng của bọn hắn đã vậy còn quá lớn. Bất quá kịp phản ứng sau khi, Tô Minh một trái tim cũng là lập tức liền chìm vào đáy cốc. Nghe được đầu lĩnh cái kia mặt dài ra hỏa bỗng nhiên bắt được Tô Minh, trực tiếp tàn bạo nói, mau nói, có phải hay không chính là ngươi giết Tiểu Hải? Cái gì Tiểu Hải, ngươi có bị bệnh không? Tô Minh trong lòng đã minh bạch tình huống tựa hồ có chút không tốt lắm. Bất quá cái này mặt ngoài cũng không thể lộ ra bản thân biểu tình hốt hoảng. Nói như vậy chẳng phải là lập tức liền lộ hãm sao? Sở dĩ Tô Minh bắt đầu phát huy kỹ xảo của chính mình, trực tiếp đem cái kia mặt dài ra hỏa kia cho đẩy ra. Sau đó khuôn mặt mộng bức, mở miệng nói ra, CMN, ngươi là ai nha ngươi? Lão tử đều không biết ngươi nói Tiểu Hải là cái nào, giết thế nào hắn, lại nói con người của ta luôn luôn lòng dạ từ bi, bình thường giết một con gà đều không xuống tay được, chớ đừng nhắc tới giết người, ta cảnh cáo ngươi, cũng đừng vu hãm ta nha. Tô Minh nghiêm trang tại nói năng bậy bạ, một bên Lâm Vũ Phu ba người bọn họ, mí mắt không tự chủ liền nhảy lên hai lần, cái này rõ ràng đang nói bậy nha. Bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Tô Minh thực lực. Nói Tô Minh không dám giết gà, cái kia là chuyện không thể nào. Không dám ăn gà còn tạm được. Đương nhiên tại loại này tương đối khẩn trương kích thích thời khắc, Lâm Vũ Phu ba người bọn họ cũng liền không nói gì. Phải biết Tô Minh đối mặt thế nhưng là công tôn gia tộc người nha. Tại cổ võ gia tộc bên trong, công tôn gia tộc rất cường đại. Cường đại đến gia tộc bọn họ hậu nhân, sau khi đi ra, luôn có một loại tài trí hơn người cảm giác. Người thiếu cùng ta ở chỗ này múa mép khua môi, trung thực cho ta giao phó. Ta Đường đệ, công tôn Lăng Hải, có phải hay không bị ngươi giết đi? Cái này mặt dài ra hỏa câu nói này, cơ hồ là hét ra. Hơn nữa thân truy cập từ tản mát ra khí thế rất đủ. Tô Minh âm thầm mở ra Queen V kép kỹ năng kiểm tra một hồi. Phát hiện cái này hùng hổ dọa người mặt dài ra hỏa là nhập vi cảnh hậu kỳ. Tựa như hồ đã đến loại kia hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Thực lực vô cùng khủng bố. Đoán chừng tại nhập vi cảnh, muốn tìm được đánh thắng được hắn người là rất ít. Khó trách nói công tôn gia tộc thực lực rất khủng bố đây. Chỉ là cái này mặt dài ra hỏa cũng đã đầy đủ để cho người ta kiêng kỵ. Gia tộc này xác thực không dễ chọc nha. Bất quá nếu hắn vẫn là nhập vi cảnh, không có đột phá đến chân nguyên cảnh, chỉ có thể nói đối với Tô Minh nhất định có uy hiếp. Bất quá muốn giết chết Tô Minh là không tồn tại. Nghe được công tôn Lăng Hải cái tên này thời điểm, Lâm gia ba người kia ánh mắt không hẹn mà cùng liền run sợ một lần. Trong lòng tự nhủ Tô Minh sẽ không thực giết người a. Cái này công tôn Lăng Hải thế nhưng là công tôn gia tộc tiểu bối bên trong người nổi bật. Nếu không cũng sẽ không theo cùng đi bên này tiến vào thượng cổ di tích. Tô Minh nếu như đem hắn giết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thứ đồ chơi gì công tôn Lăng Hải, còn công tôn biển cả đây. Ta căn bản liền chưa nghe nói qua người này. Các ngươi đây là vu hãm người khác. Tô Minh tiếp tục phát huy kỹ xảo của chính mình. Dù sao thì là đánh chết đều không thừa nhận. Trên thực tế Tô Minh trong lòng đó là lòng biết rõ. Cũng biết bọn họ nói tới ai. Đoán chừng chính là cái đầu kia đội nón cỏ ra hỏa. Mặc dù đem hắn giết chết, nhưng Tô Minh cũng là đến hôm nay mới biết được tên của hắn. Hừ, Mộc ca, ngươi đừng cùng ta nhiều lời. Trên người của hắn huyết sắc truy tung phấn chính là Lăng Biển trước khi chết rắc lên. Hắn coi như không là hung thủ cũng là đồng lõa. Nếu không Lăng Biển làm gì hướng về thân thể hắn vậy? Một bên gia hỏa mở miệng tiếp một câu. tựa như có lẽ đã không nghĩ lại nghe Tô Minh nói thêm cái gì. Mà Tô Minh là bỗng nhiên nhớ lại, lúc ấy tại giết cái kia Công Tôn gia tộc người thời điểm, Tô Minh hạ tử thủ trước đó, liền bị hắn đột nhiên vẩy ra một chút màu máu đỏ bột phấn, trôi giạt đến Tô Minh trên quần áo. Hơn nữa, rất nhanh một chút dấu vết cũng không có. Tô Minh một mới đầu còn lo lắng một lần. Bất quá về sau hơi chỗ sửa lại một chút về sau. Dần ra Tô Minh đều nhanh muốn quên chuyện này. Ai ngờ cuối cùng vẫn là chôn xuống tai họa ngầm. Tô Minh đến bây giờ mới hiểu được. Vì sao mấy người này vừa lên đến liền nắm chặt cùng với chính mình không thả. Nguyên lai là bởi vì cái gì đó, huyết sắc truy tung phấn, nha. Thế nhưng là để cho Tô Minh không nghĩ ra là, vì sao cái này đều đã qua đã lâu như vậy. Hơn nữa, lúc ấy Tô Minh liền đem bản thân mặc trên người cái kia bộ y phục, ném vào trong rừng sâu núi thẳm. Hơn nữa ở nơi này sau khi, không biết tẩy bao nhiêu lần tắm, làm sao có thể trên người còn có cái kia bột dấu vết đây. Lập tức liền bị nhận ra. Tô Minh nghĩ như thế nào đều cảm giác không quá khoa học, thậm chí có chút quá giả một chút. Lâm Thương Hải gặp Công Tôn gia tộc như vậy hùng hổ dọa người, xem như bạn của Tô Minh, hắn khẳng định không có cách nào liền trầm mặc như vậy. Thế là Lâm Thương Hải liền đi lên nói một câu: Công Tôn Lăng Mộc, có phải hay không các ngươi nghĩ sai rồi? Ta người bạn này, cùng nhà các ngươi tộc Công Tôn Lăng Hải, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Không thể lại giết hắn a. Trên thực tế nói câu nói này thời điểm, Lâm Thương Hải trong lòng mình cũng không quá xác định. Hắn cùng Tô Minh cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều ở chung với nhau. Cái nào có thể biết Tô Minh đã làm gì sự tình. Đặc biệt là nghĩ đến Tô Minh sau đến chính mình lại lấy được một cái thượng cổ di tích chìa khóa. Lâm Thương Hải cũng cảm giác chuyện này có khả năng đem hai chuyện liên hệ ở cùng nhau. Nhưng nên giúp đỡ Tô Minh nói chuyện, hắn vẫn là phải nói. Ai bảo Tô Minh là bằng hữu của hắn đâu? Đây là ngươi bằng hữu. Lâm Thương Hải, ta bây giờ hoài nghi chuyện này cùng ngươi còn có các ngươi Lâm gia đều có thoát không được quan hệ. Mặt dài ra hỏa tên là Công Tôn Lăng Mộc, trực tiếp mở miệng lạnh lùng nói: Ta Công Tôn gia tộc đặc hữu huyết sắc truy tung phấn, ngươi không phải không biết a? Chỉ cần bị ta Công Tôn gia tộc người rắc lên này huyết sắc truy tung phấn, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, vị đạo cũng sẽ không tiêu tán. Cũng chỉ có Công Tôn gia chúng ta tộc người mới có thể đoán được. Công Tôn Lăng Mộc tiếp tục mở miệng nói ra, gia hỏa này mùi trên người chúng ta vừa nghe liền đoán được. Hắn tuyệt đối cùng Lăng Biển chết có quan hệ. Lâm Thương Hải há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Công Tôn gia tộc huyết sắc truy tung phấn là cái thứ gì? Hắn tự nhiên là biết đến. Loại đồ vật này chỉ có tại mặt đối với cựu địch thời điểm mới sẽ sử dụng. Tô Minh trên người tiêm nhiễm đến huyết sắc truy tung phấn, vậy đã nói rõ chuyện này tuyệt đối là không đơn thuần. Tại Công Tôn gia tộc chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống, Lâm Thương Hải cũng không biết nên nói cái gì thay Tô Minh đến giải bày. Tô Minh xem xét việc đã đến nước này, tựa hồ không có gì đáng nói. Thế là Tô Minh liền trực tiếp dứt khoát gật đầu thừa nhận. Không sai, người chính là ta giết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.